Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, tử thần trở về. Rất nhanh, Shiva cùng Kakashi đám người chuẩn bị một cái, liền là chuẩn bị hướng phía Konoha xuất phát. Dọc theo đường đi, Naruto, Sasuke còn có Sakura vẫn liếc Shiva. Các hoài quỷ thai, để Kakashi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm ta mới, chỉ có, là các ngươi lão sư được chứ. Hơn nữa, vẫn đi theo Shiva bên cạnh hai cô bé cũng là đại mỹ nhân. Naruto nhổ nước bọt, cô Izumi so với Sakura còn muốn xinh đẹp. Sakura gì gì đó căn bản cũng không giống như là nữ nhân. Nói ra lời này Naruto kém chút bị Sakura cho chớp nhoáng giết hết. Vô cùng hiếu kỳ Shiva sự tình. Naruto đám người lập tức tới gần Kakashi sau đó nhỏ giọng hỏi. Kakashi lão sư, hắn rốt cuộc là người nào? Các ngươi trước đây thật lâu nhận biết sao? Nghe được Naruto hỏi như vậy, Sasuke cùng Sakura hai người cũng nhích lại gần, biểu thị cực đại hiếu kỳ. Làm sao? Người muốn biết sao? Ta chỉ là tò mò. Hắn vì sao bị kêu là Konoha mạnh nhất thiên tài? Nên nói như thế nào đâu? Các ngươi cũng không cần biết được tương đối khá. Ta sợ đả kích huấn luyện của các ngươi tính tích cực. Kakashi cười khanh khách nói. Thế nhưng những lời này mang cho ba người trùng kích tính lại dị thường cường liệt. Để bọn họ biết Shiva sự tích lòng hiếu kỳ mạnh hơn. Ta muốn biết, Uchiha bộ tộc diệt tộc thời điểm. Hắn ở cái gì địa phương? Sasuke nhìn thoáng qua Shiva. Lập tức nhỏ giọng hỏi. Nhìn ba người bộ dạng. Kakashi thở dài một hơi. Đơn giản cái gì nói hết ra được rồi. Lập tức bất đắc dĩ nói. Các ngươi đã muốn biết ta giống như ngươi nói một chút à. Hắn gọi là Uchiha Shiva. Lại nói tiếp. Hắn vẫn so với ta thấp mấy giới học sinh. Lúc đó hắn là bộ hạ của ta. Kakashi lão sư lợi hại như vậy sao? Người lợi hại như thế dĩ nhiên là Kakashi lão sư bộ hạ. Sakura cắt đứt Kakashi thoại ngữ kinh ngạc nói. Người nghĩ nghe ta nói hết lời có được hay không? Tuy là hắn đã từng là bộ hạ của ta. Thế nhưng thực lực lại trên ta xa. 7 tuổi thời điểm liền giết chết đệ tử Mizukage. Đồng thời ở làng mây cùng Konoha chiến đấu thời điểm. Hắn lấy sức một mình đối kháng làng mây. Để làng mây thỏa hiệp. Từ vậy chỉ có. Konoha tử thần danh xưng liền làm thực. Nghe xong Kakashi lời nói, Naruto ba người trợn tròn con mắt, giết Mizukage, đối kháng làng mây còn để làng mây thỏa hiệp. Lúc đó mới, chỉ có, 7 tuổi, so với bọn họ còn muốn nhỏ. Naruto rốt cuộc nhận thức đến cái kia Konoha mạnh nhất thiên tài cái này danh xưng rốt cuộc có bao. Nhiều nặng phân lượng, bất quá nghe nói hắn đã từng bị Uchiha bộ tộc đuổi ra ngoài. Cho nên đối với Uchiha bộ tộc không có cảm tình gì. Còn như Uchiha bộ tộc diệt tộc thời điểm, hắn cũng không có ở Konoha, mà là tại ẩm ướt xương lâm huấn luyện. Nghe vậy, Sasuke cũng là nhíu lông mày. Bị Uchiha bộ tộc đuổi ra ngoài. Diệt tộc thời điểm không có ở Konoha. Đây cũng là để Sasuke tới lòng hiếu kỳ. Như vậy thiên tài tại sao phải bị trong tộc đuổi ra ngoài? Nếu là không có đuổi đi ra ngoài, lời của hắn nhất định có thể giết chết người nam nhân kia. Hơn nữa, càng làm cho Sasuke cảm thấy kỳ quái chính là, lúc đó hắn rõ ràng chứng kiến Shiva xuất hiện tại Konoha quá. Chẳng lẽ là mình nhớ lộn? Thành thật mà nói, ta cho là hắn cũng có thể trở thành nhiệm kỳ kế Hokage. Kakashi một câu nói ném đi ra, để Naruto sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn cách đó không xa Shiva lẩm bẩm nói. Hokage, cái này cực kỳ phân lượng danh xưng để hắn vô cùng lưu ý. Hắn nhìn Shiva cái kia đẹp trai mặt, còn có thực lực cường hãn, có chút không cam lòng bĩu môi. Hanh, cái gì đó, ta về sau nhất định sẽ siêu việt hắn. Ta cũng sẽ trở thành Hokage. Hokage, hanh, chỉ bằng ngươi. Sasuke khinh thường nhìn Naruto liếc mắt, ở cuối xe, Người nói cái gì? Hỗn đản Sasuke. Người cái tên này cố ý bới móc là không phải. Ta chỉ là đang trần thuật lấy sự thực mà thôi. Hỗn đản Sasuke. Lần sau leo cây thời điểm. Ta tuyệt đối sẽ siêu việt ngươi. Mới vừa ta nhưng là đạt được gõ cửa. Ai sẽ để cho ngươi cái này ở cuối xe siêu việt a? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Sasuke cùng Naruto cứ như vậy một lời bất hòa dùm beng. Hai người bọn họ thật đúng là hoan hỉ oan gia a. Nhìn hai người, một cái Indra chuyển thế, một cái Atula chuyển thế, có thể đã định trước có số phận như vậy a. Shiva lẩm bẩm nói. Shiva ca dường như đối với hai người bọn họ hiểu rất rõ. Cô Izumi nghiêng đầu một chút, lộ ra khả ái nụ cười hỏi. Coi là vậy đi, một cái thái tử, một cái nhị chủ giác. Cô Izumi cùng Karin bị Shiva lượn quanh chóng mặt, nghi hoặc nhìn hắn. Shiva cười sờ sờ hai cái đầu của người ta. Nói chung, người đừng xem bọn họ cái dạng này. Không quá mấy năm sẽ trở thành nhẫn giới cường giả tuyệt thế. Cô Izumi cùng Karin nghe vậy, có chút không phải tin tưởng. Thời gian mấy năm, thực sự có thể đạt được. Mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng hai người hay là đem Naruto cùng Sasuke Naruto nhớ ở tâm lý. Trải qua mấy ngày nữa chạy đi, đoàn người rốt cuộc về tới Konoha. Nhìn Konoha quen thuộc kia cửa, Shiva đám người hơi có chút cảm khái. Thật nhiều năm không có đã trở về, cũng không biết Konoha có biến hóa gì hay không. Konoha nha, vẫn là cùng thì ra không sai biệt lắm. Ngươi trở về đi xem thì biết. Kakashi tiếp lời ngữ nói rằng. Vẫn là cái kia hai cái giữ cửa ninja. Tiếp nhận giấy thông hành. Hai người nghi ngờ nhìn thoáng qua Shiva. Cảm thấy Shiva rất quen thuộc. Nhưng là lại có nhớ không nổi cái này nhân loại. Hơn nữa. Shiva cho hai người bọn họ cảm giác. Cái kia khí chất. Cái loại này cảm giác áp bách. Phảng phất có một loại hít thở không thông cảm giác một dạng. Kiểm tra giấy thông hành cảm thấy không có vấn đề gì sau đó. Shiva đoàn người mới. Chỉ có. Tiến nhập Konoha. Shiva cùng Kakashi đoàn người ly khai sau đó. Hai cái giữ cửa ninja mới. Chỉ có. Đàm luận nói rằng. Mới vừa cái kia ninja là ai a? Làm sao cảm giác thật quen thuộc. Đích xác cực kỳ quen mặt. Luôn cảm thấy ở cái gì địa phương gặp qua. Hơn nữa. Luôn cảm giác hắn thật mạnh a, cái loại này tản mát ra khí tức, so với Kakashi còn cường liệt hơn a. Hai người dừng một chút, như thế tuổi trẻ, nhìn so với Kakashi còn mạnh hơn nhiều, nhưng lại rất quen thuộc, đoán chừng là rất nhiều năm chưa có trở về thôn, đem các loại liên lạc với cùng nhau. Hai người nhất thời biến sắc, một cái tên di chuyển hiện tại trước mặt bọn họ. Hai người lập tức không hẹn mà cùng nói rằng, Konoha tử thần, Uchiha Shiva, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.